Chuyện đằng sau lời nói, tập 5, Hoàng gia. Anh hai, em nhớ anh hai lắm luôn đó. Phụ ân choàng cổ của anh mình để mà làm lũng. Em về nhà rồi sao? Anh xấu lắm nha. Em gái đi xa về mà không chịu ra đón luôn, cái anh ghê. Nè, anh hai xin lỗi nha. Tha cho đó, đứng im coi. Để em xem là anh hai của em có thay đổi gì không ta. Wow, anh của em đẹp trai hơn nhiều đó nha. Mệt là ghê luôn. Con bé này khéo định thôi. Đi bao nhiêu năm trời chỉ học được như thế thôi sao? Sao hả? Quà của anh đâu? Nè, chỉ biết quà thôi hả trời. Đây, quà của anh đây. Còn cái này nữa. Phụng là một cô bé rất linh động. Nó là người hiểu anh nhất trong nhà. Bề ngoài nhìn nó khá là trẻ con và rất đanh đá, nhưng mà thực chất con bé lại là người rất hiểu chuyện. Điểm mạnh của nó là sẽ soi được tâm can của người khác. Quân à, vào phòng gặp ba. Đang vui cùng cô em gái thì anh được ba gọi trong thư phòng. Dân, có gì không ba? Mày đang làm cái trò gì vậy hả? Con xin lỗi. Anh cúi đầu thấp giọng nói. Mày có biết là hôm nay cả gia đình của người ta có mặt đầy đủ để đón Mỹ Kiều không hả? Còn mày, mày biết cái xó xỉnh nào vậy hả? Mày làm ơn nhớ cho kỹ đây. Không bao lâu nữa thôi là mày sẽ thành con rể của nhà người ta đó. Vậy mà coi thái độ của mày là như thế nào chứ? Ba là không có gây khó dễ cho mày đâu, nhưng mà mày liệu cư xử cho đúng đi ha. Vậy còn có thể có lựa chọn khác không chứ? Ý mày là sao? Không kết hôn với Mỹ Kiều đâu. Được, mày được phép chứ, ba không ép mày. Nhưng mà từ đây cho đến khi kết hôn, mày là phải dẫn người yêu của mày chọn về nhà gặp ba, và người đó phải hoàn toàn hơn hẳn Mỹ Kiều. Nếu không thì ngưng ngay cái ý nghĩ đó đi ha. Tôi đây, con đã đỡ chưa hả? Cũng đỡ nhiều rồi. Thôi, con ngủ đi. Mai đừng đi làm nữa, cứ nghỉ cho khỏe vào. Tôi biết rồi. Cảm ơn anh. Vậy thôi nghe, tôi tắt máy đây. Chào cậu. Hạ mạnh người xuống giường, mệt mỏi với những cái lời nói vừa rồi của ba. Giờ đây, anh chỉ muốn gặp cậu để mà nói chuyện cho vơi đi những căng thẳng ở trong đầu. Lúc chiều, anh đưa cậu đi khám rồi mới chở cậu về nhà. Đồng nghĩa là anh đã cãi lời ba và mặc kệ cho cái hẹn ở sân bay. Hàng đã đi vào cuộc sống của anh từ khi nào chứ? Có quá nhanh so với cái sự quen biết chỉ mới vài ngày. Và hiện tại thì anh lại không biết cảm giác của mình đối với cậu là gì nữa. Vì cậu mà lần đầu tiên anh dám chống lại ba anh. Anh lo lắng không yên khi mà biết cậu ốm. Anh dứt bỏ cái tự cao tự đại của mình để có thể đến gần cậu. Tất cả những chuyện này là sao chứ? Đó là cái thứ tình cảm gì đấy? Tình bạn sao? Không, bạn thì anh có nhiều lắm, nhưng mà có ai có được anh đối xử như cậu đâu chứ. Tình anh em sao? Cũng có thể, nhưng mà anh nhớ là anh cũng có em gái đó, và có đâu cái sự quan tâm chăm sóc nó dữ thần vậy trời. Và chỉ còn tình yêu thôi sao? Yêu sao hả? No, anh với cậu chỉ là con trai đó. Mà con trai với con trai sao lại có thể... Từ đây đến khi kết hôn, mày phải dẫn người mày chọn về nhà gặp ba, và người đó phải là hoàn toàn hơn hẳn Mỹ Kiều. Rùng mình khi mà nhớ lại lời của ba anh lúc nãy. Đúng rồi, nếu như là tình yêu thì lại càng không thể. Xét về khía cạnh nào thì cũng không thể nào mà xảy ra đâu. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì tình yêu sao? Trong phòng họp. Chào tất cả mọi người, tôi là Đặng Cát Vũng, là du học sinh vừa mới về nước sau khi mà hoàn thành khóa đào tạo bên ngoại quốc, và hiện đang giữ được chức vụ giám đốc điều hành của công ty. Mong tất cả mọi người sẽ cùng với tôi hợp tác thực tốt để hỗ trợ lẫn nhau trong công việc. Kết thúc lời giới thiệu chính là một tràng vỗ tay nồng nhiệt hưởng ứng dành cho cô gái xinh đẹp trước toàn thể nhân viên ngày hôm nay. Wow, làm đây lâu rồi mà tới bây giờ mới thấy mỹ nhân xuất hiện đó mày ơi. Nghiêm túc đi Thái à, đang họp đó. Ok. Tại một nhà hàng. Chào anh, Minh Quân à, lâu rồi không gặp. Chào cô, Cô Mỹ Kiều, mời ngồi. Vâng, anh cứ để tôi tự nhiên. Trước mặt anh là một cô gái thực sự rất đẹp. Mái tóc dài màu nâu nhạt được uống lọn xả bay trong gió. Gương mặt thì khả ái với đôi mắt đen hút hồn ẩn sau chiếc mũi thẳng, cùng với bờ môi đỏ mọng quyến rũ. Cô gái mặc một chiếc áo sơ mi trắng cổ cao với cái nơ to làm điểm nhấn trước ngực, và được bỏ gọn ở trong chiếc quần đen lưng cao ôm sát eo, ống suông thẳng cho đến chân. Đó là một cô gái gợi cảm. Hôm nay theo đề nghị của hai bên gia đình thì đây chính là lần gặp mặt đầu tiên của cả hai sau mấy năm cô du học bên Mỹ trở về. Để không mất thời gian của anh lẫn với cả tôi, thứ lỗi, cho tôi xin nói thẳng được chứ hả? Cô cứ việc. Được. Nè, chắc là anh cũng không xa lạ gì về cái ý định bực trưởng bối của tôi đâu hả? Họ chính là muốn chúng ta nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Và đó chính là điều mà tôi luôn tin chắc là cả hai ta đều chưa có sẵn sàng. Hay nói cho cách khác làm dễ hiểu hơn, thì tôi và anh đều chưa từng nghĩ tới nhau. Hiện tại ở anh như thế nào thì tôi không biết đến đâu, nhưng mà tôi chỉ nghĩ tới mới tốt nghiệp về nước, cho nên tôi muốn khẳng định mình trên con đường sự nghiệp một thời gian trước khi nghĩ đến hôn nhân. Vì thế ở trước mắt, tôi hy vọng cả anh và tôi hãy làm bạn tốt của nhau như năm xưa đi. Cả hai vẫn sẽ tự do và chưa có gì gọi là ràng buộc. Và tôi nghĩ rằng anh Minh Quân đây chắc chắn sẽ có nhiều lựa chọn cho mình lắm, phải không hả? Không chỉ là đơn thuần nghe theo cái sự sắp đặt của cha mẹ. Cảm ơn cô. Cô đã đề cao tôi quá rồi đó cô gái ạ. Tất nhiên, không phải ai là tôi cũng đề cao ra đâu anh Quân ạ. Ấn tượng rồi đó. Nhìn nhíu mày, nhìn bóng dáng của cô ta bước ra khỏi cửa, anh thật sự là khá ngạc nhiên cho cuộc nói chuyện vừa rồi. Anh cứ nghĩ cô sẽ giống như các tiểu thư nhà giàu khác, thích dịu dàng, nhỏ nhẹ, rụt rè, e lệ trước các cánh đàn ông thành đạt như là anh. Nhưng mà anh lầm rồi. Đây là một cô gái thông minh, mạnh mẽ, có năng lực và đặc biệt rất là tự tin. Mẫu phụ nữ của thời đại, một người không đơn giản. Cuối con đường, ở một góc nhỏ tại quán kem nào đó. Cho tôi. Em hỏi chút chị ơi. Xin hỏi quý khách cần gì ạ? Cho tôi. Em hỏi là hôm nay có kem gì chứ? Dạ, hôm nay là vẫn như mọi ngày, tìm có đủ 5 loại kem ạ. Vậy thì chị cho tôi em phần kem bắp quế đi. Dạ, là sao ạ? Tôi... Em... Trời ạ, con trai gì đâu mà sao ham hố thế chứ? Không nhường một chút được hay sao? Cô gái lên tiếng. Lạ đời, phụ nữ gì mà nhanh mồm quá chứ, cứ quan quan như hỏng người ta là sao? Người thanh niên phản bác lại. Thì tại cái hỏng của ai kia kìa, bé quá mà, muốn tránh cũng không khỏi đâu. Chị chủ quán ơi ạ, lấy cho tôi cái phần kem ống quế đi ha. Còn cái cô này, phiền chỉ cho cổ một cái phần kem chanh chua nha. Nhớ nặng thêm chanh tươi nhiều nhiều vào. Dái dứa gì đâu á mà chanh chua thấy ớn à. Anh, đồ dai nhỏ mọn. Đàn bà mà kiểu đó, ế là cái chắc rồi. Tội nghiệp, con gái con đứa gì đâu đẹp mà mất nết. Ai phước 13 đời mà lấy phải mà sao thấy quen quen vậy ta? Gặp ở đâu rồi thì phải? Cái mỏ chua chua đó sao mà quen quen ta? Rồi cái đôi mắt nữa. Ê chết cha, Phụng, mỹ nhân Phụng của tôi. Đồ thế xe cô, con trai gì mà à, cầu trời, đừng bao giờ gặp lại cái thứ gà mái ra nữa chứ, tức quá đi à. Dạo này mọi việc là có lẽ đã xoay trở về cái quỹ đạo bình thường trước đó. Dự án trong thời kỳ nước rút nên anh đành phải dành mọi cái sự tập trung vào trong công việc. Sau lần đưa cậu về nhà cho đến nay cũng là khá lâu rồi, anh với cậu chưa có dịp để nói chuyện lần nào. Nhiều lần tình cờ gặp nhau trong công ty, cậu đều lịch sự cúi đầu chào anh. Còn anh thì mắt tay nhưng mà mặt làm ngơ. Trách sao được chứ, giám đốc mà. Còn Thái, bạn thân của cậu thì lại suốt ngày đang ôm đầu để mà rên rỉ. Kỳ này Thái đã gặp rắc rối bự rồi. Trưởng phòng thương Thái lắm, đề cao Thái trước mặt của cấp trên dữ lắm, để rồi vô tình gửi gắm Thái vào trong tầm ngắm của nữ tặc mà theo Thái nhận dạng trước đó chính là mỹ nhân Phụng. Cô vợ tương lai mỹ kiều của chàng giám đốc lãng tử thì lại đang tự do để mà thử sức trên lĩnh vực thương trường, chưa thèm ngó ngàng tới cái thứ gọi là hạnh phúc gia đình, Mục tiêu của cô đơn giản thôi. Với cái sự hậu thuẫn từ gia đình mình thu thập càng nhiều càng tốt. Các cổ phần của các công ty cổ đông thuộc những tập đoàn có danh tiếng trên thương trường. Mong là một ngày nào đó cô sẽ nắm giữ được cái chức chủ tịch hội đồng quản trị. Mà tầm ngắm gần nhất của cô đang chính là tập đoàn Đặng Gia. Một ngày cuối tuần, trong chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh KFC. Nè, cậu là có nhất thiết phải khao tôi lại cái món gà như thế này không chứ? Tại tôi không biết anh ăn được cái món gì khác thôi. Nè, thôi thì anh tiếp nhận cái tấm lòng của cậu vậy. Hôm nay thứ bảy, cậu không đi làm quán nước sao? Hôm nay tôi được nghỉ mà, nên sẵn có dịp mời anh đi ăn cũng là để cảm ơn anh luôn. Ừ, mà cậu cũng là không cần phải sòng phẳng như thế đâu. Trước mắt tôi thì tôi giúp thôi, nhưng mà tôi lại không muốn mang ơn của người khác. À, thôi được rồi, ăn nhanh đi, gà hôm nay ngon đấy chứ hả? À, nè, chút nữa xong tôi sẽ đưa cậu đến cái chỗ này. Đi đâu chứ? Một nơi mà tôi hay đến, có lẽ là sẽ rất hợp với cậu. Nói rồi, sau khi mà dùng xong món gà mà hôm nay cậu chiêu đãi anh để cảm ơn vì những gì anh đã làm cho cậu trước đó, anh đưa cậu đến một quán cà phê nhỏ nằm khuất ở trong đường Võ Thị Sáu. Quán có không gian khá nhỏ nhưng được thiết kế rất là dễ nhìn. Ánh đèn màu tối của quán cũng chính là sự thu hút. Đặc biệt chính là cái trầm tĩnh nơi đây đã tạo nên cho người ta cảm giác rất yên bình. Sao? Thế thế nào hả? Bất chợt anh hỏi cậu khi mà cả hai đang đắm chìm vào trong không gian riêng tư của mỗi người. Ờ, rất tốt. Cách bài trí và phục vụ rất là tuyệt. Tôi thích cái yên tĩnh ở nơi đây. Ừ, đó cũng chính là điều mà tôi hài lòng nhất. Nè, người nói chuyện này hay quá à? Nhìn người đánh đàn piano, cậu lại vô thức nhận xét. Nè cậu, cậu thích cái thể loại hòa tấu sao hả? Ừ, rất nhẹ nhàng và sâu lắng. Gật nhẹ đầu, cậu suy tư trả lời. Cậu thích nhất là bài gì chứ? Kid Duran. Mai cho cậu đó. Vừa nói xong, không chờ cậu thắc mắc, đã thấy anh đứng lên, tiến thẳng lại cái người chơi đàn nói nhỏ gì đó với họ. Và chỉ ít phút sau thôi, thì bên tai của cậu đã vang lên bản nhạc yêu thích Kid Duran. Giờ đây, trong mắt của cậu chính là hình ảnh người con trai mặc một chiếc áo sơ mi trắng đang ngồi cạnh chiếc đàn piano với những ngón tay được đánh nhẹ lên từng phím nốt nhạc. Thân thể của người thanh niên đưa đẩy nhẹ nhẹ cùng với gương mặt lãng tử có đôi mắt đang nhắm nghiền ẩn sau cái kính cận chìm lắng trong dòng nhạc của anh, và lâu lâu rồi lại ngước nhìn cậu với một ánh mắt tha thiết. Cậu đâu hay, tim của cậu giờ đây đã hoàn toàn loạn nhịp rồi. Còn tâm hồn, có lẽ là cậu đã cho nó phiêu du theo những cái âm thanh của bản nhạc từ lâu. Trong mắt cậu là Quân, và trong anh chỉ có Hàng mà thôi. Hay chứ hả? Nè, nè, cậu không sao đó chứ? Sao mà nhìn tôi dữ vậy? Tại anh đàn rất hay mà. Tôi không có nghĩ là anh sẽ biết chơi đàn đó. Cậu bối rối đỏ mặt để mà trả lời. Cảm ơn cậu đã không chơi. Nếu mà thích thì lần sau tôi sẽ đàn tiếp cho cậu nghe. Mà cũng may là tôi cũng khá thích bài này nữa. Lần sau nữa sao? Cứ thế hai người lại tiếp tục những câu chuyện của mình cho đến tận khi mà quán đóng cửa. Ngày cuối tuần lại đơn giản trôi qua thật đơn điệu, như là ý nghĩa cho cả anh và cậu. Mà chắc là tình cờ, trong một góc khuất của quán, tất cả những hành động của anh từ lúc bước vào đều không qua khỏi tầm mắt của một người. Minh Quân à, sức hút của anh cũng là khá mạnh đó chứ. Cầm ly rượu vang màu nhỏ trên tay, nhìn thứ chất lỏng sóng sánh mà tâm trí của cô nhớ về bữa cơm và rồi ở nhà của anh nữa. Cô luôn được chào đón nồng nhiệt tại căn nhà đó. Mọi người thì ai cũng vui vẻ đối xử thân mật với cô. Cô biết đó chỉ là một cái thái độ khéo léo khi mà họ muốn lấy lòng đứa con dâu tương lai này. Nếu như cô bước chân vào nhà họ Đặng thì tập đoàn Đặng Gia sẽ tiến thêm một bước vững mạnh nữa ở trên thương trường. Bởi cô chính là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Phương Thịnh, tập đoàn lớn nhất nhì ở trong nước. Mà điều đó thì chỉ có lợi cho Đặng Gia thôi. Với cá tính của cô quyết định làm việc nào đó thì chỉ khi cô muốn hoặc làm việc đó sẽ đem lại lợi ích thì cô mới để mắt tới. tính sở hữu của cô rất cao, điển hình là Quân. Anh khác với mọi người, anh chưa bao giờ để cho cô vào trong tầm mắt của mình. Anh là vị hôn phu của cô, mà sau mỗi lần gặp anh, cô cứ giống như cơn gió nhẹ thổi thoáng qua. Điều này cô chưa từng gặp ở những người đàn ông khác. Họ luôn săn đón, theo đuổi tình yêu với cô dù chỉ là gặp mặt lần đầu tiên. Có lẽ là cái sự lạnh nhạt bất cần ở anh, nó đã vô tình đánh thức cái tên chiếm hữu trong cô. Và đây, giờ đây, trong cô lại đang dần hiện lên một cái ý muốn được có anh. Muốn trong mắt anh chỉ là hình bóng của cô mà thôi. Tâm hồn của anh sẽ mãi mãi thuộc về cô. Khó lắm, để muốn được như vậy không phải là chuyện dễ. Nếu đơn giản thì cô đã chẳng bị cái sức hút của anh lôi kéo rồi. Một người đàn ông bản lãnh. Hôm nay quán cà phê nơi cậu làm khá đông khách, điển hình là chẳng còn cái bàn nào trống cả. Thế là cậu lại được cô chủ đặt cách cho ngồi nghỉ xả hơi, với lý do rất là bình thường, tiếp khách VIP. Nè, hôm nay anh có chuyện gì buồn sao? Bạn của anh đâu rồi? Sao không đi với anh chứ? Tôi đang làm việc đó. Tôi biết chứ, nhưng mà cậu vội gì chứ? Tôi đã xin phép cô chủ của cậu rồi đó thôi. Anh thiền là... Nè, vậy thì bây giờ anh có chuyện gì chứ? Thì từ từ chứ. Tôi chán, và chính là muốn tìm ai đó để nói chuyện. Và cậu chính là người mà tôi nghĩ ra đầu tiên. Xem ra anh rất biết chọn quán cho mình. Cứ hễ buồn chán hay là vui cười, anh chỉ cần vài câu và mất một khoản nhỏ với chủ quán là có thể được cậu ngồi tiếp chuyện. Riết rồi, anh đã trở thành khách VIP của nơi đây luôn. Ủa, anh Hai à, anh cũng vào đây sao? Giám đốc à, cả mày nữa. Phụng được Thái giới thiệu vào trong quán nước của bà anh làm. Tình cờ rồi lại gặp được ông anh của mình nơi đây. Phụng đó à, còn đây hình như là Thái có phải không hả? Anh ngước nhìn hai người trước mặt của mình. Chào giám đốc. Thái ngạc nhiên với sếp của mình khi mà Thế đang ngồi cùng với hàng. Trời đất ơi, giờ này nó không làm gì sao chứ, sao lại ngồi đây? Thôi được rồi, được rồi. Nè, cùng là người quen biết hết à, bỏ qua cái màn chào hỏi này đi. Dù sao thì cũng không còn bài của hai đứa ngồi. Ngồi đây luôn cho vui. Gừng đứng dậy, mời hai vị khách thú vị cùng ngồi vào trong bàn của mình. Mọi thắc mắc lẫn với ngạc nhiên cũng từ từ đã được gạt bỏ. Nè Phụng Phiệu, uống gì nào hả? Chanh đá nha. Chanh đá hả? Nè, tuyệt đó. Uống xong, anh có tin là tôi sẽ xử anh thành thái giám luôn không hả? Nè, đùa thôi mà, cô đủ chua để uống thêm chanh rồi. Anh... Hai người này cứ vô tư cua tay múa miệng, mà đâu có biết bốn con mắt với hai cái miệng mở to nhìn mình. Nhận được cái nháy mắt từ anh, cậu mỉm cười nhìn đôi trai gái đang ra sức đấu vo mồm với nhau. Tình yêu thì sẽ hay bắt đầu như thế lắm. Và cũng bắt đầu từ đây, bốn người họ do tình cờ rồi lại hữu duyên nên dần đã trở thành những người bạn thân của nhau. Tình bạn giữa họ không hề có một cái sự toan tính hay là lợi dụng. Đến với nhau từ sự chân thành, họ biết tôn trọng và quan tâm chia sẻ mọi thứ xung quanh cuộc sống. Đó là một tình bạn bền vững.